vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, Kamizu Tuma thủ đô nước chi hành. Ô, tương đương ăn ngon tương đương cái này hải sản ý mặt thật ăn ngon. Còn có bò bít tết, cá chiên giòn, salad, ô, chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Quá hạnh phúc. Phòng ăn bên trong, Index tay cầm dao nĩa, không có hình tượng chút nào khối lớn nhai nuốt lấy đồ ăn. Một bên Kamizu Tuma một mặt không có ý tứ, cười rực rỡ lấy nói với Takashisu. Không có ý tứ nha Takashisu, để ngươi tốn kém, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Ngươi nói ngươi ra ngoài lữ hành, nguyên lai cũng là tới Italy. Lúc đầu Takashisu nói mình muốn rời khỏi thời điểm, cũng không có nói sau đó phải đi chỗ nào. Kamizu Tuma cũng không biết Takashisu tại Italy. Đúng nha, nếu như có thể nói, ta cũng không muốn đến Italy. Takashisu nhún vai, làm sao? Nơi này không dễ chơi sao? Kamizu Tuma nghi ngờ hỏi, tưởng rằng du lịch trải nghiệm không tốt. Không phải, đều rất tốt, là một chỗ du lịch nơi tốt. Chỉ là có một ít người không muốn để cho ngươi thanh thản ổn định du lịch nha. Tuma, các ngươi lần này cũng muốn cẩn thận. Hai người các ngươi thân phận đặc thù, coi chừng có người có ý đồ với các ngươi. Takashisu nhắc nhở một cái Kamizu Tuma. Nhìn xem Kamizu Tuma hơi nhíu lông mày. Takashisu minh bạch, Kamizu Tuma minh bạch. Ta đã biết, ta sẽ chú ý. Đúng rồi, những người khác đâu? Mâu đại nhân còn có Teresa tỷ Mary. Các nàng làm sao không ở? Kamizu Tuma nhẹ gật đầu, sau đó hỏi thăm Canet các nàng. Các nàng tại dạo phố. Chúng ta nói xong về quán trọ tập hợp. Một hồi các ngươi đã ăn xong chúng ta liền cùng một chỗ về quán trọ. Căn phòng đã cho các ngươi mở tốt. Cái này thật sự là quá làm phiền ngươi. Takashisu, làm sao ngươi biết chúng ta muốn tới? Hơn nữa còn cho chúng ta thuê xong một gian phòng. Đơn giản mang Kamizu Tuma cùng Index du ngoạn một cái thành phố này. Sắc trời dần dần tối thời điểm cùng một chỗ về tới quán trọ. Canet các nàng đã trở về. Index lấy được chìa khóa, thật vui vẻ chạy lên thang lầu. Đi xem căn phòng đi. Sau đó Kamizu Tuma còn giữ Takashisu bên người. Chơ mắt nhìn Takashisu. Làm gì nhìn ta như vậy? Takashisu kỳ quái nói ra. Khụ, Takashisu, gian phòng của ta chìa khóa đâu? Kamizu Tuma có chút ngượng ngùng nói ra. Không phải cho Index sao? Đã cầm đi nha. Takashisu càng thêm kỳ quái nói ra. Rõ ràng là Kamizu Tuma nhìn xem Index lấy đi nha. Vì cái gì còn hỏi? Không phải. Ta nói là hai chúng ta, ta cùng Index ở một gian phòng có thể hay không tốt lắm. Kamizu Tuma đã là một mặt làm khó. Nguyên lai ngươi nói là cái này. Các ngươi tại nhà trọ cái kia không phải đều là hai người ở một gian phòng. Đều ở chung lâu như vậy còn nói những thứ này. Takashisu cũng là mới phản ứng được. Giống như thiếu mở một gian phòng. Mới không phải đâu. Tình huống của chúng ta rất đặc thù tốt à. Được rồi, ta lại đi mở một gian đi. Kamizu Tuma một mặt bất đắc dĩ, xuất ra ví tiền của mình một mặt đau lòng chuẩn bị mướn phòng. Sau đó, thật xin lỗi, đã đầy ngập khách, không có gian phòng. Takashisu, nếu không chúng ta ở một cái phòng. Lăn đi, ta không có cùng đại lão gia ngủ quen thuộc. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lười nhắc quản ngươi, khóe miệng mang theo cười. Takashisu xoay người lên lầu. Bên tai truyền đến, bất hạnh tiếng kêu. Cát, ta như thế giúp ngươi trợ công ngươi còn không vui. Mặc kệ ngươi, cuối cùng Kamizu Tuma vẫn là cùng Index một gian phòng. Nếu như đoán chừng không sai lời nói, Kamizu Tuma sẽ cùng tại Academy City nhà trọ, ngủ phòng vệ sinh bể tắm. Thật thảm, Takashisu đều thay hắn cảm thấy mất mặt. Vào đêm, Takashisu nằm ở trên giường, một mực không có chìm vào giấc ngủ. Không phải ngủ không được, mà là đám người kia xem ra có hành động nha. Lại tới mấy cái, tại Takashisu tinh thần lực dò xét dưới. Một tên tiếp một tên Roman Catholic Church thành viên bắt đầu ở lữ điếm chung quanh tụ tập. Tựa hồ là có cái gì lớn động tác. Liên tục hai cái ban ngày đều không có bất luận cái gì động tĩnh Roman Catholic Church. Đêm nay có hành động, bất quá đám người kia cũng không có tùy tiện công kích. La Regina del Mare Adriatico đắm chìm, đã để đám người kia có chỗ cố kỵ. Tại không có cường đại giúp đỡ hoặc là hoàn toàn chuẩn bị xong tình huống dưới, bọn hắn sẽ không hành động. Cứ như vậy, mãi cho đến đêm khuya, lữ điếm chung quanh đã tụ tập vượt qua 50 tên Roman Catholic Church thành viên. Bọn hắn đem lữ điếm đoàn đoàn bao vây, mỗi người đứng thẳng vị trí đều có một ít giảng cứu. Chờ tất cả mọi người đến vị trí chỉ định sau, A còng cộng tương đương sao thăng đô la, nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng. Tất cả Roman Catholic Church thành viên đồng thời giơ cao hai tay. Sau một khắc, một đạo cực lớn ma pháp trận tại bầu trời hiển hiện. Ma pháp trận bên trong lôi điện oanh minh, phong bạo chế tài, oanh, một tiếng kinh thế tiếng sấm. Một đạo màu xanh trắng cực lớn thiên lôi từ ma pháp trận bên trong xông ra, bao trùm toàn bộ quán trọ. Hỗn đàn, Takashisu trong nháy mắt đứng dậy, một đạo lồng ánh sáng màu vàng tại lữ điếm nóc phòng triển khai. Cùng lôi điện chạm vào nhau, cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau. Cái này, làm sao có thể, lại đến, đô la sao, gạch chéo chấm than. Nhìn thấy thiên lôi bị cản, những cái kia đã có chút thở hồng hộc Roman Catholic Church thành viên một mặt không thể tin được. Cắn răng, tiếp tục phóng thích ma pháp. Oanh, ầm ầm ầm ầm, theo ma pháp ngâm sướng, từng đầu thủy long từ phía sau kênh đào ở trong thoát ra. Trên không trung gầm thét phóng tới quán trọ. Bất quá, làm thủy long đến gần thời điểm, răng rác. Răng rắc, từ đầu rồng bắt đầu, từng đầu thủy long bị đông cứng thành băng long, sau đó cực lớn băng long trên không trung vỡ vụn rơi xuống. Vì để tránh cho bị khối băng nện vào, một ít Roman Catholic Church thành viên nhảy ra tránh né, mà bọn hắn như thế khẽ động, liên tiếp tất cả mọi người ma pháp thuật thức cắt ra liên tiếp. Rõ ràng xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, tòa thành thị này vẫn như cũ đang ngủ say, phảng phất cái gì đều không có nghe được. Không có bất kỳ người nào ở thời điểm này mở cửa sổ ra nhìn một chút bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, ngoại trừ Takashisu mấy người. Takashisu chuẩn bị xuất thủ, nhưng một đạo thân ảnh màu bạc vượt lên trước từ sát vách cửa sổ trên ban công thoát ra. Là Teresa. Trên thân đã đổi lại khôi giáp áo choàng, Teresa cấp tốc rơi xuống đất. Vừa vặn rơi xuống một vị cuống quýt chạy trốn Roman Catholic Church thành viên trước mặt. Không có chút nào thủ hạ lưu tình, Teresa một quyền đánh vào người này trên bụng. Trong nháy mắt, con mắt của người này đều nhanh từ hốc mắt ở trong lồi đi ra, mang theo mảng lớn máu tươi rơi vào kênh đào bên trong. Lật cái bọt nước đã không thấy tăm hơi bóng dáng, nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Hừ hừ tương đương, khóe miệng chậm rãi câu lên vẻ mỉm cười, Teresa hổ gặp bầy dê. Liền phía sau Claymore đều không cần đến, mỗi một quyền mỗi một chân cũng có thể làm rơi một tên Roman Catholic Church thành viên. Mấy chục tên Roman Catholic Church thành viên liền một phút đồng hồ đều không có chống đến. Trong nháy mắt đã ngã xuống đất một mảnh, có được lực lượng cường đại nhưng lại không biết như thế nào thiện dùng. các ngươi liền không có nghĩ tới trong khách sạn còn có cái khác người vô tội sao? Tổn thương vô tội, Teresa đối trước mắt những người này rất ít phản cảm. Đây cũng là nàng vì sao quả quyết xuất thủ nguyên nhân một trong. Teresa vấn đề, bọn này người nằm trên đất là không có cách nào trả lời. Ý thức của bọn hắn đã tại Teresa quyền cước bên trong mất đi. Không chết cũng tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Nhưng là, mới tới một số người, mở miệng trả lời Teresa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.